Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 29 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, độc giả diễn do Chương Vũ. Lão già lưng gù ấy ra đứng bên dãy đường cái quan, sắc mặt tươi cười đưa đôi mắt nhìn từng người ngựa qua lại. Bỗng nhiên lão ta vừa thấy Lữ Tùng Lâm vừa bước tới thì vội vàng cười nói: "Xin mời quý khách hãy bước vào đây nghỉ chân đã." Nói đoạn lão ta đưa hai tay để ngăn Lữ Tùng Lâm lại, rồi hướng dẫn bước vào chòi tranh. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế không khỏi sửng sốt, nhưng ngay lúc ấy chàng bỗng nhìn thấy giữa lòng bàn tay của lão già chủ quán đang cầm một đồng tiền bé nhỏ bằng đồng đen, nên đã nhận ra đấy là tín vật của Thất Tinh Bang. Do đó chàng bèn theo chân lão già bước thẳng vào trong, rồi tìm đến một chiếc bàn ngồi xuống. Lão già lưng gù ấy bưng đến cho chàng một đĩa thịt gà, một đĩa bò nướng và một bầu rượu ngon, rồi cất tiếng cười khẽ nói: "Và các thiếu hiệp chính là từng khách của tệ bang, nên bang chủ đã ra lệnh cho già phải tiếp đón trọng hậu. Đồng thời bang chủ cũng có lời dặn với thiếu hiệp nên đi ngay đến Nhạc Dương Lâu trước khi mặt trời lặn, vì tại đây đang có 6 vị tiêu đầu của họ đang chờ đợi hồi âm của Thôi Hồ. Vậy xin thiếu hiệp nên nhân cơ hội đó gần gũi để làm quen với họ, hầu trà trộn để xâm nhập vào tổng đàn của Thôi Hồ, cướp lấy những tờ phụ lục của phò tử phủ Kỳ Thư. Mong thiếu hiệp sẽ không từ chối." Lữ Tùng Lâm ngơ ngác nói: "Ban chủ đã có mệnh lệnh thì tại hạ nào đâu dám cãi, song với một mệnh lệnh không đầu không đuôi như vậy thật làm cho tại hạ khó bề tuân theo lắm." Lão già lưng gù mỉm cười, đôi mắt bỗng trở nên sáng ngời, trông rất đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào hai tia mắt sáng quắc của lão ta cũng đoán được lão ta là một cao thủ tinh thâm về cả hai mặt nội ngoại công. Bởi thấy Lữ Tùng Lâm không khỏi kinh hãi nghĩ rằng: "Xem ra Thất Tinh Bang chứa toàn những nhân tài hy hữu, nếu dựa vào thực lực đó để mà hoạt động trong võ lâm thì chắc chắn là rất đáng sợ. Vậy đây là phúc hay là quả cho giới giang hồ, thực ra hiện nay cũng chưa thể dựa vào đâu mà biết được." Lão già lưng gù lại lên tiếng nói: "Số hàng hóa mà Thôi Hồ đã cướp được từ 6 tiêu cục lớn hiện nay đã trở thành vô dụng, do đó hắn ta báo tin cho 6 tiêu cục cùng kéo đến Nhạc Dương Lầu để chờ đợi đến canh ba đêm nay thì sẽ có người tại đấy dẫn bọn họ cùng đến tổng đàn để lấy lại số hàng bị mất cách trước kia." Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói: "Lời nói ấy nghe có vẻ quái quăm lắm, vì số hàng mà Thôi Hồ đi cướp được của 6 tiêu cục lớn nếu hiện giờ không dùng vào đâu cả thì của chủ nào hắn trả về cho chủ nấy là tiện hơn, hà tất phải gọi 6 tiêu đầu cùng đến tổng đàn hắn để làm gì? Như vậy hành động ấy chẳng quá ra là thừa lắm hay sao?" Lão già lưng gù nghe thế thì đôi mắt liền thoáng hiện nỗi khâm phục nói: "Thiếu hiệp quá là tài hoa cái thế, trí tệ cao tuyệt, thảo nào mới được ban chủ hết sức kính trọng đối xử theo hàng quý khách. Việc ấy thật ra từ trước đến nay chưa hề có bao giờ." Nói tới đây lão ta tạm dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng: "Hành động ấy của Thôi Hồ chắc chắn là một cạm bẫy chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Vì bãi tờ phụ lục trong phò tử phủ Kỳ Thư đã bị Thôi Hồ lấy đi được rồi. Do đó hiện giờ hắn ta đang bày mưu thâm độc để dẫn dụ lũ yêu tà đối kháng với hắn xâm nhập vào tổng đàn, để hắn có thể tóm lược tất cả." Lữ Tùng Lâm nghe thế thì kinh hãi ngắt lời nói rằng: "Bãi tờ cuối cùng trong phần phụ lục của phò tử phủ Kỳ Thư có thật sự đã bị Thôi Hồ lấy được rồi chăng? Hắn ta lấy được từ đâu vậy?" "Chính hắn ta đã lấy được từ trong số xe tải hàng đã đánh cướp tại phần thủy lãnh. Việc ấy chỉ riêng cô bàn chủ của tệ bàn là biết được thôi. Do đó đã 3 lần Tệ bang chủ tìm đến tấn công đối phương, nhưng Thôi Hồ Khôn ngoan lẫn trốn, không hề để gặp. Tuy nhiên, nguồn tin hắn ta cướp được bãi tờ phụ lục trong phò tử phủ kỳ thư hiện đang loan truyền ra khắp giới giang hồ là thế. Thôi Hồ tự biết không làm sao tránh được cuộc xô sát ác liệt, nên mới mại mưu gian ra lệnh cho sáu tiêu cục lớn ở Trường Sa đưa người tới tổng đàn của hắn để lấy số hàng đã bị cướp, hầu nhờ lời đồn đãi từ miệng của số người trong sáu tiêu cục ấy dẫn dụ lũ yêu tà vào tổng đàn của hắn ta. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Té ra là vậy sao?" Đôi mày của Lữ Tùng Lâm cao chặt, tỏ ra đắn đo khó xử. Chàng nói: "Tại hạ thực không biết phải dùng cách chi để làm quen với số người trong sáu tiêu cục lớn ở Trường Sa. Vậy việc này hãy để thư thả thì hơn, vì nếu mình nóng nảy chỉ e rằng tính già quá non mất." Lão già lưng gù cười nói: "Bàn chủ đã có sự sắp xếp đâu vào đó rồi, vậy thiếu hiệp cứ đi thẳng đến Nhạc Dương lâu thì sẽ rõ." Lão già lưng gù vừa nói dứt lời thì bỗng trên đường cái quan có ba người kỵ mã phi nhanh nhẹn đến nơi, và vừa đến trước cửa quán rượu thì cả ba đều gò cương đứng lại, rồi nhanh nhẹn nhảy cả xuống đất. Ba người ấy đều mặc võ phục gọn gàng, người nào người nấy đều có binh khí mang theo mình. Bọn họ kéo nhau đi thẳng vào tử quán. Lão già lưng gù vội vàng bước ra nghênh đón ngay. Ba gã đàn ông đó có vẻ đang bận chuyện cấp bách chi, nên hối lão và mang rượu thịt gấp lên cho họ dùng ngay. Lữ Tùng Lâm thấy thời giờ hãy còn sớm, vì đến đúng trưa chàng mới bắt đầu đi đến Nhạc Dương lâu vẫn còn kịp chán. Hơn nữa muốn mọi người chung quanh không để ý thì ngờ, nên chàng liền thông thả rót rượu vào ly, rồi vừa ngắm thức ăn vừa uống rượu xem có vẻ nhàn rỗi lắm. Tuy nhiên trong lòng đang băn khoăn thầm nghĩ: nếu Thôi Hồ đã cướp được những trang phụ lục của pho tử phủ kỳ thư thì chẳng rõ cậu bé ăn mày kê khang và Miêu lão sư đã hay biết được chưa. Mình đã có dặn dò tại Hoành Kiều lâu và ra lệnh cho họ phải mau đi đến Nhạc Dương lâu vậy. Nếu Mưu lão sư đến kịp thì chắc chắn sẽ có những kế hoạch đối phó rồi. Chừng ấy mình sẽ góp ý thêm cho chu đáo thì càng hay. Bỗng ngay lúc đó, dưới bóng liễu xanh rờn, hai bên dãy đường bất thần có một bóng người lướt nhanh tới. Và chẳng mấy chốc sau thì người ấy đã xuất hiện đến nơi. Thì ra đấy chính là một người đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo kép, đôi má gầy trơ xương, sắc mặt tái nhợt, trên lưng có dắt một ngọn phán quan bút. Đôi tia mắt của người đàn ông đứng tuổi ấy chiếu sáng ngời, không ngớt nhìn đăm đăm vào ba người đàn ông mặc võ phục đang ngồi trong quán rượu. Trên khóe miệng hiện lên một nụ cười âm u sâu hiểm. Ba gã đàn ông ấy vì đang cùng thưởng thức những chung rượu ngon và không ngớt lên tiếng khen ngợi, uống cạn ly này thì rót đầy ly khác, nên hoàn toàn không để ý gì đến việc gã đàn ông đứng tuổi xuất hiện trước quán rượu đang dương đôi mắt đầy căm hận nhìn chồng chọc về mình. Lữ Tùng Lâm đang định lên tiếng bước đi thì bỗng thấy người gã đàn ông ấy, không khỏi sửng sốt. Liền đó chàng thấy hắn ta cất giọng sâu hiểm cười nhạt nói: "Diệp bằng hữu, đất trời tuy rộng nhưng ở đâu cũng có thể gặp được cố nhân. Từ ngày xa nhau đến nay bằng hữu cũng được bình an chứ?" Một gã đàn ông mặt rỗ trong bọn ba người liền đưa mắt nhìn lên và không khỏi biến sắc mặt. Do đó chung rượu trên tay của hắn ta cũng bất giác bị đánh rơi xuống đất, bể tan tành từng mảnh vụn. Sau đó hắn ta gằn giọng nói: "Quân bằng hữu, Diệp Phùng Tào tôi đã giải nghệ từ lâu, không còn làm nghề cũ nữa. Và hiện nay tôi đang lo việc tải hàng mướn cho người để mưu sinh. Vậy chẳng lẽ quân bằng hữu không thể bỏ qua mối cựu thù hay sao? Mọi sự hiểu lầm nhỏ nhen thuở xưa mà giờ đây bằng hữu muốn thanh toán ư?" Gã đàn ông mình mặc áo kép ấy đôi mắt lại càng sáng quắc, trông đến khiếp người, cất tiếng cười dài nói: Việc ấy mà bảo là một sự hiểu lầm nhỏ nhen được ư? Nếu chẳng phải Diệp Bằng Hữu có thái độ ỷ mạnh hiếp yếu, thì thiết sĩ Ngô Công Quân Hải Thần tôi nào lại bị bại dưới tay của Liễu Châu Tam Hùng, và suýt nữa đã bị mất mạng. Từ bấy lâu nay tại hạ không ngớt truy tìm tung tích của Diệp Bằng Hữu, nhưng nào ngờ lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Vậy quân mổ làm thế nào có thể bỏ qua cho được chứ hả? Sắc mặt của Diệp Phụng Tảo hiện vẻ tức giận, cất tiếng gai gắt cười ha hả nói: nếu quân Bằng Hữu nhất định phải gây sự báo thù thì Diệp Phụng Tảo tôi cũng phải liều mạng để hầu vậy. Ngay lúc ấy bên cạnh Diệp Phụng Tảo bỗng có một gã mặt đen như lọ chảo, cất tiếng quát to lên rằng: họ Quân kia, mối oán cừu nên giải chứ không nên kết. Vậy tôi xin khuyên ông hãy xóa bỏ những sự hiềm khích xa xưa, bắt tay giảng hòa với nhau, hầu sau này trên bước giang hồ gặp lại nhau thì vui vẻ hơn. Quân Hải Thần cất tiếng lạnh lùng đáp rằng: nợ có chủ, thù có mối. Vậy tôn giá hà tất phải đứng ra can dự vào chuyện này? Nếu tôn giá có ý thừa nước đục thả cầu thì chớ trách Quân Hải Thần tôi là kẻ có tâm địa độc ác đồ. Gã đàn ông có sắc mặt đen như lọ chảo kia liền phá lên cười nói: Thái Diệt Đình tôi cũng thế. Giữa lúc tiếng cười của y còn vang dội như sấm thì ngọn côn liên hoàn 12 đốt trên lưng của y cũng vừa tuốt ra, nhanh nhẹn dùng ngay hai thế phong vũ liên phiên và ngân ảnh thiên tàng, tông thẳng về phía Quân Hải Thần nhanh như điện chớp. Tức thì bóng ngọn côn liền chập chờn dày đặc cả không trung, rít gió nghe dèo dèo, gây nên một uy thế vô cùng mãnh liệt. Quân Hải Thần cất tiếng cười nhạt rồi khẽ lắc đôi vai vượt ra khỏi ba thế công của đối phương, êm ru không hề nghe một tiếng động. Và sau đó thì hắn ta đã lọn ra sau lưng của Thái Diệt Đình lên tiếng nói: Thái Bằng Hữu xin bỏ lỗi cho, về chỗ quân mổ phải đắc tội vậy. Dứt lời hắn ta bèn nhanh nhẹn thò chưởng ra, nhắm ngay mạng môn huyệt của Thái Diệt Đình giáng thẳng tới. Người võ lâm chỉ cần thấy qua thấy đánh của đối phương thì cũng biết được tài nghệ của kẻ ấy cao cường đến mức nào. Thế nên Diệp Phụng Tảo vừa nhìn qua thì không khỏi bắt rùng mình, sắc mặt biến hẳn, vì hắn không thể ngờ được rằng đôi bên chỉ có xa cách nhau mấy năm mà Quân Hải Thần đã tiết lộ dược bực võ công cao cường tuyệt đỉnh, chẳng còn là một tay tầm thường như trước kia nữa. Vì vậy nên y biết chắc rằng Thái Diệt Đình tất phải bị thương dưới tay của đối phương, chứ không làm thế nào mà tránh khỏi được. Trong khi đó, Thái Diệt Đình trông thấy Quân Hải Thần đã lách mình tránh khỏi ba thế vô cùng nhanh nhẹn và hiểm hóc của mình, rồi biến mất không còn trông thấy đâu nữa, nên biết là mình đã gặp phải một nhân vật có võ công cao cường. Do đó mặt y không khỏi biến sắc. Nhưng ngay lúc ấy thì nghi đã nghe ở phía sau lưng có tiếng gió mạnh rất nghe dèo dèo, nên hối hả dùng ngay thế Tuyền Phong Kinh Lăng, quay phát người lại, quét thẳng ngọn côn liên hoàn trở ra. Quân Hải Thần lách tránh ngang rồi nhanh như chớp dùng lên nhằm chụp thẳng vào ngọn côn liên hoàn của Thái Diệt Đình, trong khi chưởng trái cũng cùng lúc nhằm giáng thẳng vào lồng ngực của đối phương. Tức thì sau một tiếng phình to, cả thân mình của Thái Diệt Đình liền bị đánh bay ra ngoài một trượng, cất tiếng gào vô cùng thảm thiết. Diệp Phụng Tảo là một người bạn đồng hành trong thấy thế đều không khỏi hết sức kinh hoàng, đồng loạt lao thắt về phía Quân Hải Thần, đi đôi với hai ánh thép chói ngời qua cả mắt, nhắm công thẳng vào đối phương. Lão già gù lưng trong đôi bên xô sát cũng tỏ ra hết sức sợ hãi, nhanh nhẹn bước tới trước mặt của Lữ Tùng Lâm, rồi cất tiếng nói nhỏ rằng: ba người này là những tiêu đầu nổi tiếng của Thiên Thuận Tiêu Cục ở Trường Sa, và họ nhất định không làm sao đối địch với thiết sĩ Ngô Công Quân Hải Thần. Song thiếu hiệp hãy chờ Diệp Phụng Tảo lâm nguy thì ra tay uy hiếp cho Quân Hải Thần sợ hãi bỏ chạy, tuyệt đối chớ nên sát hại y. Lữ Tùng Lâm nghe qua thì đoán biết mọi chuyện bí ẩn bên trong, Chàng đã hiểu Quân Hải Thần chắc chắn là người của Thất Tinh Bang, chịu mệnh lệnh của vị bang chủ tới đây hành động như thế, hầu tạo cơ hội để mình đứng ra can thiệp làm quen với số tiêu đầu của Thiên Thuận Tiêu Cục này. Lúc bấy giờ Quân Hải Thần bỗng giục mình bay ra xa ngoài một trượng, dùng tay lên chụp lấy ngọn phán quan bút trên vai xuống, rồi dùng thế thôi tinh dịch đầu điểm thẳng về phía đối phương với một thế võ được sử dụng toàn bộ chân lực trong người. Bởi thế sau cùng một tiếng soảng, tức thì món binh khí trong tay của gã đàn ông đồng hành với Diệp Phụng Tảo đã bị ngọn phán quan bút điểm trúng, khiến cho y cảm thấy cánh tay của mình đang đỡ một vật nặng nghìn cân. Hổ khẩu tài bị tê buốt, đồng thời cả thân người bị hất lui ra sau mấy bước dài, té ngã lăn hoài ra đất. Ngay lúc ấy, cánh tay của Quân Hải Thần đã nhanh như chớp quét luôn tới một chưởng xô bạc tràn xéo người về phía, dung mạnh ngọn phán quan bút lên, gây thành ba đốm sao bạc lạnh buốt nhắm công thẳng vào ba huyệt đạo Thiên Phủ, Tam Du và Cưu Đình của Diệp Phụng Tảo. Diệp Phụng Tảo trước kia là một cường khấu khét tiếng ở miền Nam, nên võ nghệ chẳng phải tầm thường. Do đó y liền sử dụng Liên Hoàn Bộ bước theo vị trí Tý Ngọ, rồi xoay tròn thân người lách tránh ra, trong khi lưỡi kim đào lại bắt đầu công tới, gây thành một ngọn kình phong giấy động ào ào, đi đôi với ánh thép chiếu ngời như một chiếc cầu vồng, trông thật vô cùng mãnh liệt. Tiết sĩ Ngô Công Quân Hải Thần cất tiếng cười nhạt, rồi lại dung ngọn phán quan bút ra đỡ, vừa điểm, vừa đánh vừa móc, vừa quét vừa hất. Thế nào thế nấy hết sức là cao thâm, hơn nữa cứ mỗi thế lại càng có vẻ mãnh liệt, hiểm hóc hơn. Thế là chỉ trong chớp mắt đôi bên đã đánh nhau ngoài 20 thế võ, và đường đao của Diệp Phụng Tảo mỗi lúc lại để nhiều sơ hở hơn, chứng tỏ y chắc chắn đã bị hại dưới tay của Quân Hải Thần. Liền đó Quân Hải Thần bèn gằn giọng quát to lên rằng: "Diệp bằng hữu, ngày hôm nay tôi lại được ông bạn nhân nhượng cho." Tiếng quát vừa dứt thì y bèn công ngay thế song tinh phi nguyệt, dùng ngọn phán quan bút ra điểm thẳng vào mặt của Diệp Trung Tảo nhanh như chớp. Tức thì hai đốm sao bạc lạnh buốt liền bay vèo tới, và chỉ còn cách lồng ngực của Diệp Phụng Tảo không đầy hai tấc mộc nữa. Nhưng ngay trong lúc ấy, bỗng có một giọng nói âm u, giọng lạnh lùng từ sau lưng của Quân Hải Thần vọng đến rằng: "Quân bằng hữu quá là hiếp đáp người ta thái quá rồi." Giọng nói ấy lạnh lùng và đầy khinh miệt, khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải bắt rùng mình. Quân Hải Thần không khỏi kinh hoàng sợ hãi, vội vàng thu thế võ trở về, rồi nhanh nhẹn nhảy lui ra xa năm thước. Tức thì hắn ta thấy có một bóng người bay thoát tới, và khi đối phương đứng yên thì thấy rõ đó là một chàng thiếu niên áo trắng, diện mạo vô cùng xấu xí. Bởi thế hắn ta to miệng quát lên rằng: "Bằng hữu, mọi việc đã rắc rối đến với mình là do chính mình tạo ra, vậy chớ nên hối hận nha." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt đáp: "Tại hạ không khi nào hối hận bao giờ." Quân Hải Thần cất tiếng cười như điên dại nói: "Bằng hữu, ông bạn hãy mau rút binh khí ra, để quân mổ xem ông bạn có tài nghệ cao cường tới đâu cho biết." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ chỉ cần lấy đôi bàn tay này để so tài cao thấp với quân bằng hữu là được rồi." Quân Hải Thần nghe thế thì không khỏi bắt ớn lạnh cả tâm can, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ hầm hầm quát to lên rằng: "Bằng hữu người ăn nói lớn lối lắm." Dứt lời hắn ta bèn dung cánh tay phải lên, quét thẳng ngọn phán quan bút về phía trước, nhanh như điện chớp, khiến cho bóng đen chập chờn dày đặc cả không trung. Lữ Tùng Lâm bèn dung đôi chưởng lên sử dụng ngài Bát Cửu Linh Lung thủ pháp, là một thủ pháp nội gia của phái Thiếu Lâm, đánh trả lại đối phương, khiến bóng chưởng cũng chập chờn khắp nơi nơi, kình phong giấy động ào ào, phá vỡ được tất cả các thế công của Quân Hải Thần và các thế chưởng vô cùng kỳ tuyệt. Quân Hải Thần cất tiếng cười nhạt nói: "Thì ra bằng hữu chính là đệ tử tại gia của phái Thiếu Lâm, thảo nào lại tỏ ra ngông cuồng." Lữ Tùng Lâm không chờ đối phương nói hết câu, liền phá lên cười to ha hả, rồi nhún mạnh đôi chân dùng thế độc hạt xưng hiệu, giọt thẳng lên cao 7-8 trượng, rồi mới nhào lên một vòng tròn, trở đầu xuống đất, đưa chân lên trời, vươn 10 ngón tay ra như 10 cái móc thép, đi đôi với một luồng kình lực, tự hồ có thể xô bạc được cả núi đồi, bắt từ trên đầu Quân Hải Thần giáng thẳng xuống. Quân Hải Thần thấy thế thì kinh hoàng đến tái sáng cả mặt, nhanh nhẹn phi thần lướt đi như tên bắn, và chỉ qua vài cái lướt rơi xuống thì đã mất hút. Diệp Phụng Tảo trông thấy thế bèn vội vàng bước tới, chắp tay xá sâu rồi lên tiếng nói: "Tại hạ được sự tương cứu của ông anh, thực ơn đức ấy không bao giờ dám quên. Vậy xin ông anh dạy cho biết cao tính đại danh, hầu tiện xưng hô cho phải lễ." Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Tại hạ chính là Gia Cát Văn." Nói đoạn chàng quét mắt nhìn qua khắp 4 bên rồi nói tiếp rằng: "Việc cứu nguy cho người bị thương mới là việc cấp bách, vì hai người bạn đồng hành của Diệp lão sư hiện đang bị Quân Hải Thần đánh cuồng loạn cả khí huyết trong người. Vậy nếu không giải cứu kịp thời thì sau này chắc chắn sẽ thành tàn phế." Nói đoạn chàng bèn đưa chân bước thẳng đến phía hai gã đàn ông đang bị thương nằm trên đất, dùng cách xoa bóp để giúp cho máu huyết trong người hai nạn nhân được lưu thông trở lại như cũ. Thủ pháp xoa bóp của chàng tỏ ra hết sức là tinh vi. Diệp Phụng Tảo vừa nhìn qua là đã đoán biết ngài Gia Cát Văn chính là một kỳ sĩ trong giới giang hồ, nên trong lòng lại hết sức khâm phục, không ngớt lên tiếng cảm tạ ơn tương trợ của chàng. Lữ Tùng Lâm cười nói: "Chúng ta đều là nhân vật võ lâm, vậy những cử chỉ nghĩa hiệp và việc làm tất nhiên của mình hà tất phải cảm tạ làm gì. Hiện giờ ba vị có lẽ cần đi gấp đến vùng Nhạc Dương, và riêng tại hạ cũng cần đi đến đó. Nhưng ba vị chi bằng ngựa chắc chắn sẽ được nhanh chóng hơn. Do đó tại hạ muốn đi trước một bước, hẹn gặp nhau tại Nhạc Dương Lầu." Nói dứt lời, chàng bèn đưa chân bước thẳng đi một cách nhẹ nhàng. Ba người của Diệp Phụng Tảo trông thấy thế thì không ngớt chắc lưỡi ngợi khen, và liền đó họ cũng thanh toán rượu thịt rồi cùng nhảy lên lưng ngựa trà rồi chạy tới trước. Những con ngựa của họ chạy nhanh như tên bắn vậy, nên chỉ trong nháy mắt là đã trải qua một đoạn đường xa hàng 7-8 dặm, song họ vẫn không hề thấy hình bóng của Lữ Tùng Lâm đâu cả. Nhạc Dương Lâu tọa lạc bên trong thành Nhạc Dương. Theo tục truyền thì ngôi Nhạc Dương Lâu này chính là do Trường Thuyết Thủ đời Đường dựng nên, và sau đó được Đằng Tử Kinh đời Tống trùng tu lại. Việc ấy được Phạm Trọng Yêm ghi chép thành một bài văn ký sự theo sự truyền miệng của người đời. Thì trước đây Thuần Dương Lữ Đồng Tân có lên chơi ngôi lầu này, và cả có đề trên vách 2 câu thơ rằng: "Sau mấy lượt Nhạc Dương xa lạ, ất tiếng ngâm loan khắp động đình." Về sau thì người đời đúc tượng Lữ Đồng Tân để thờ phượng tại ngôi Nhạc Dương Lâu này, và từ đó suốt đêm khói hương nghi ngút không bao giờ dứt. Ngôi Nhạc Dương Lâu ở sát cạnh gian động đình hồ. Bước lên lầu nhìn ra thì trông thấy mặt nước trong xanh, bát ngát, không biết đâu bến bờ. Hơn nữa ngôi lầu lại ở về một vị trí bình minh thì chiếu rọi ánh nắng ấm áp, nhưng về chiều thì lại mát mẻ, nên càng khiến cho ngôi Nhạc Dương Lâu này trở thành nơi thích hợp cho sự du ngoạn của mọi người. Đứng trên lầu cao nhìn về phía động đình hồ thì trông thấy đó đây bóng buồm trắng nhấp nhô mờ tỏ, hơn nữa lại còn có những con chim không ngớt bay tung tăng trên mặt sóng xanh, khiến thêm duyên dáng hữu tình. Ngoài ra lại còn cảnh trời mây bao la, rừng trúc xanh mượt, đồng thời ở về phía xa xa còn có vô số những ngọn núi chập trùng, nên phong cảnh lại càng xinh đẹp như một bức tranh, khiến ai đến chơi Nhạc Dương Lâu cũng đều quyến luyến không muốn quay trở về. Khi ba người của Diệp Phụng Tảo vừa đến ngôi Nhạc Dương Lâu thì đã trông thấy tại đây vô cùng náo nhiệt. Ngoài số khách hành hương tới lui tấp nập, bọn họ còn trông thấy khắp nơi nơi đang chèn lẫn vô số những nhân vật võ lâm. Những người ấy toán năm toán ba, tới lui không ngớt, dáng điệu trông có vẻ vô cùng uy nghi. Ngồi Nhạc Dương lâu chia làm ba tầng. Bên trái mái ngói đổ thực công, từ cột nhà cho đến rường nhà đều được chạm trổ tinh vi, sơn son thép vàng sặc sỡ, nên ngôi lầu vừa hùng vĩ lại vừa tráng lệ. Tầng dưới nhà dùng để làm nơi thờ phượng Lữ Thuần Dương. Tầng thứ hai là nơi du khách ưa đến, vì nơi đó có bày bán đủ thứ rượu thịt, trà bánh, ai muốn chi có nấy, không hề thiếu thức gì. Hơn nữa thức ăn lại làm rất ngon. Chỗ ngồi lại mát mẻ, vừa thưởng ngoạn phong cảnh trên mặt hồ, vừa ăn uống chuyện trò thì không còn gì sảng khoái hơn. Chính vì vậy nên suốt cả buổi đều có du khách tới lui tấp nập. Ba người của Diệp Phụng Tảo vừa lên đến tầng lầu thứ hai thì thấy bàn ghế đều chật ních không còn chỗ trống. Nhưng ngay lúc ấy Thái Diệt Đình bỗng đưa tay chỉ về một góc lầu cạnh lan can và khẽ nói qua bằng giọng kinh ngạc rằng: "Ông ấy đã đến kia rồi." Thì ra Lữ Tùng Lâm đã đến trước bà hắn ta và đang ngồi yên tại một chiếc bàn, cánh tay trái gác lên lan can, trong khi bàn tay phải đang bưng ly rượu, đưa mắt nhìn về phía hồ mênh mông, có vẻ như thư thả và sảng khoái lắm. Ba người của Diệp Phụng Tảo liền nhanh nhẹn bước thẳng về phía chiếc bàn của Lữ Tùng Lâm, và khi đến nơi thì Thái Diệt Đình lên tiếng nói: "Ông anh đi thật là nhanh quá đi." Lữ Tùng Lâm cất tiếng ồ dài rồi đáp rằng: "Xin mời ba vị ngồi xuống đã." Ba người của Diệp Phụng Tảo bèn kéo ghế xuống ngồi yên, và bọn tiểu nhị liền vội vàng dọn thêm rượu thịt ra. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Sáu tiêu cục lớn ở Trường Sa đều đến đủ cả nơi này. Do đó nếu tại hạ đón không sai thì chắc chắn sự tập hợp này có tương quan đến số hàng bị mất cấp trước kia." Diệp Phụng Tảo gật đầu nói: "Ông anh đoán không sai tí nào cả. Một đêm trước đây, Thôi Hồ đã sai người đến hẹn với sáu tiêu cục lớn ở Trường Sa vào giờ tí nửa đêm nay đến tại nơi này để có người đưa đi lãnh số hàng bị mất cấp trước kia mang trở về. Chuyện ấy chỉ riêng có sáu tiêu cục là biết được thôi. Thế tại sao ông lại hiểu rõ như vậy chứ?" Vừa nói, nhưng đôi mắt của y cũng vừa tràn đầy ánh sáng kinh dị. Lữ Tùng Lâm cũng khẽ mỉm cười nói: "Việc gì muốn người ta không biết thì trừ phi mình không làm. Hành động này của Thôi Hồ chứng tỏ hắn ta là một âm mưu chi bên trong. Nếu hắn ta thực tâm muốn trả lại số hàng đã đánh cắp của các tiêu cục trước kia thì có thể cho người mang đến tận nơi trả lại, hà tất phải hẹn cả sáu tiêu cục đến Nhạc Dương lâu. Như vậy âm mưu của hắn ta cũng đủ lộ liễu rồi." Diệp Phụng Tảo nghe nói qua không khỏi giật nảy mình, đồng thời cũng kinh hoàng đến nỗi biến cả sắc mặt. "Nếu thế thì Thôi Hồ đang có âm mưu gì bên trong này chăng?" Lữ Tùng Lâm trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng đáp rằng: "Thôi Hồ là một con người gian manh tráo trở, nhưng nếu tại hạ đoán không sai thì hắn ta chắc chắn sẽ mời các vị vào tổng đàn của hắn, rồi lên tiếng xin lỗi các vị, đồng thời mang tất cả số hàng bị đánh cắp được hoàn lại nguyên chủ. Song kỳ thực thì hắn ta nhằm vào việc lung lạc tất cả sáu tiêu cục lớn ở Trường Sa để làm tai mắt cho hắn, hoặc giả sẽ góp phần vào mọi hành động gian ác với Long Hổ Thập Nhị Minh. Hơn nữa cũng có thể hắn nhân cơ hội này dẫn dụ một số đông người quần hùng trong thiên hạ xâm nhập vào tổng đàn của hắn để hắn tiện bề tóm tất cả cũng không biết chừng. Nhưng nói tóm lại thì chuyến đi này của các vị sẽ vô cùng nguy hiểm đó." Sắc mặt của Diệp Phụng Tảo lộ vẻ lo âu nặng nề nói: "Xem ra việc này chúng ta cần phải thận trọng cho lắm mới được, kéo lại rơi vào độc kế của Thôi Hồ." Lữ Tùng Lâm lắc đầu mỉm cười nói: "Giờ đây các vị đang ở thế tên đã lắp vào cung, tất phải bắn ra chứ không còn làm chi khác hơn được nữa. Diệp lão sư dù có đem chuyện này nói lại với các tiêu cục kia thì dĩ tất họ sẽ tin theo. Song riêng tại hạ thì sẵn sàng tiếp một tay với quý vị." Nói tới đây chàng bèn kê miệng vào tai của Diệp Phụng Tảo nói nhỏ một lúc. Diệp Phụng Tảo không ngớt gật đầu tán thành, song nét lo âu trên sắc mặt vẫn không tiêu tan đi hết. Liền đó, bỗng nghe Thái Diệt Đình nói to lên rằng: "Tổng tiêu đầu cũng đã đến kia rồi." Mọi người liền trông thấy có một lão già thân hình to lớn, sắc khí hiên ngang, từ dưới lầu bước lên. Diệp Phụng Tảo nhanh nhẹn đứng dậy rồi lên tiếng giới thiệu rằng: "Đây là vị tổng tiêu đầu của tệ cục, danh hiệu là Thôi Sơn Thủ, Tuyên Đức Diệu." Lữ Tùng Lâm và Tuyên Đức Diệu hỏi han nhau qua lời khách sáo, rồi mới cùng nhau ngồi yên trở xuống ghế. Cái đó Diệp Phụng Tảo bèn hạ giọng nói nhỏ với viên tổng tiêu đầu, thực rõ lại trường hợp họ vừa gặp điều nguy hiểm, cũng như việc được Lữ Tùng Lâm cứu nguy cho. Đồng thời y cũng giải bài minh bạch về nỗi băn khoăn nghi ngờ trong lòng của y sau khi cùng nói chuyện với Lữ Tùng Lâm mới đây. Tuyên Đức Hiệu nghe xong bèn bất tiếng than dài nói: "Những ý nghĩ của người anh hùng thường gặp nhau, sự băn khoăn nghĩ ngợi của già các lão sư quả không sai tí nào cả. Nhưng dù biết trong núi có cọp, nhưng hiện giờ vẫn phải đi thẳng vào núi ấy. Vì đời sống con người làm tiêu cục, lúc nào cũng đứng trên ngọn đao mũi kiếm, không xem việc sống chết vào đâu cả. Do đó kế hay của già các lão sư vẫn có thể tiến hành được." Lúc ấy sắc mặt của Lữ Tùng Lâm khẽ biến đổi, vì chàng liếc mắt nhìn qua thì trông thấy Lôi Minh Tiêu, quan chủ của Kim Thiên Hoàng, đang dẫn một số đồng đạo từ dưới thẳng bước lên ngôi lầu. Lôi Minh Tiêu cũng nhìn thấy sự hiện diện của Lữ Tùng Lâm nên sắc mặt cũng không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Xong lão ta liền quay về phía tên tiểu nhị để bảo hắn dọn bàn trống cho họ ngồi, tựa hồ không hề quen biết gì với Lữ Tùng Lâm cả. Số thực khách đang hiện diện trên gian lầu vừa thấy vị quan chủ Kim Thiên Quang thì ai nấy đều im thinh thích, tự động đứng lên để chừa trống một bàn. Từ việc đó mới thấy tên tuổi của một con người thật là trọng đại, và cũng chính vì vậy nên hai chữ danh vọng mới tác hại con người không ít. Lữ Tùng Lâm mỉm cười quay về phía Tuyên Đức Diệu nói sang những chuyện khác, từ chuyện trời Nam đến chuyện đất Bắc, có vẻ hết sức khoái trá, thao thao bất tuyệt. Chẳng bao lâu sau thì bóng Tà Dương đã dần dần lẫn mất xuống dãy núi ở phía tây. Từng đàn chim quể quải đang bay về rừng, mặt hồ nước cũng đang bốc khói mù mịt, nên cảnh sắc chung quanh trông chẳng khác gì được phủ lên một lớp sương mỏng, càng có vẻ xinh đẹp đặc biệt hơn. Số nhân vật võ lâm hiện diện trên Nhạc Dương lâu đã rời đi quá nữa, song họ chẳng hề bỏ đi xa. Song họ lại tìm đến một địa điểm kín đáo gần đó để âm thầm theo dõi. Do đó lúc bấy giờ trên Nhạc Dương lâu chỉ còn lại số người của sáu tiêu cục lớn ở Trường Sa và bốn đạo sĩ trong Kim Thiên Quan mà thôi. Dần trăng sáng đang treo lơ lửng trên nền trời cao, sao thưa không ngớt nhấp nháy đó đây. Đêm đã khuya dần, từ lầu thành Nhạc Dương đã vọng đến tiếng trống điểm canh nghe rõ mồn một. Bỗng nhiên ngay lúc ấy có một lão già mặc áo xanh nhanh nhẹn từ dưới lướt thẳng lên thang lầu, rồi bước nhẹ nhàng đến trước mặt của Tuyên Đức Diệu. Lão ta thò tay vào lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ tươi và nói: "Thôi lệnh chủ có lời mời tất cả các vị trong các tiêu cục dời gót đến tổng đàn ở Quân Sơn. Hiện lệnh thiếu chủ cũng đã bày yến tiệc sẵn sàng nghênh đón, hầu tạ lỗi với quý vị. Trong dịp đó thiếu lệnh chủ sẽ quy hoàn số hàng mà quý vị đã mất trước kia, vậy xin quý vị hãy mau theo già đi đến đó." Giọng nói của lão già nghe ấm áp và vang rền, khiến quần hùng nghe lọt từng câu từng chữ một. Diệp Phụng Tảo nghe qua bèn liếc mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt rồi cười đầy ý nhị. Lôi Minh Tiều bỗng đưa tay chống lên mặt bàn, tức thì cả thân người của lão ta đã bay lên nhẹ nhàng, lướt thẳng đến trước mặt lão già áo xanh, cất giọng âm u cười lạnh lùng nói: "Bần đạo có ý muốn viếng thăm Quân Sơn, vậy chẳng rõ quý minh có bằng lòng tiếp đón hay chăng?" Sắc mặt của lão già áo xanh vẫn điềm nhiên, không hề thay đổi, cất tiếng cười to nói: Kim Thiên Hoàng chủ là một bậc tiền bối, được mọi người trong võ lâm kính nể như Thái Sơn Bắc Đẩu vậy. Nếu đến viễn núi của Tệ Minh thì đó là một việc vô cùng hân hạnh. Chúng tôi hoan nghênh không hết, có đâu lại từ chối bao giờ. Tại hạ sẽ chuẩn bị riêng một chiếc thuyền để hoàng chủ đi. Nhưng xin hoàng chủ vui lòng cho biết ý định đến viễn núi là chi, hầu tại hạ bẩm lại kẻo phải bị quở trách. Lôi Minh Tiêu lên tiếng đáp. Ta chỉ muốn đến hỏi rõ với Thôi Thiếu Lệnh chủ mọi việc, và việc ấy tất cả võ lâm đều biết, vậy còn hỏi làm gì nữa chứ? Lão già áo xanh khẽ mỉm cười nói. Té ra là thế. Nói đoạn lão ta bèn đưa tay vỗ lên ba tiếng. Tức thì có hai gã đàn ông to lớn sườn mang đại đao từ dưới lầu hối hả chạy lên. Khi hai hắn ta tiến đến trước mặt lão già áo xanh thì liền dừng chân đứng ngay ngắn, rồi cúi người thi lễ nói. Chẳng hai hương chủ có điều chi dạy bảo? Lão già áo xanh hạ giọng nói. Kim Thiên Hoàng chủ muốn viếng núi của mình, vậy các người hãy chuẩn bị riêng một chiếc thuyền sạch sẽ, đồng thời trên đường đi phải đốt pháo báo hiệu trước, và không được có điều chi thất lễ, nghe chưa? Hai gã đàn ông ấy lại cúi mình thi lễ và miệng không ngớt vâng dạ. Lão già áo xanh đưa mắt nhìn thẳng về phía Lôi Minh Tiêu cười nói. Xin hoàng chủ hãy đi trước, rồi tại hạ sẽ theo sau ngày. Liền đó Kim Thiên Hoàng chủ đã ngang nhiên dẫn bốn môn đồ theo chân hai gã đàn ông to lớn kia bước thẳng xuống lầu. Đôi mắt của lão già áo xanh thoáng hiện những tia sáng sâu độc, đồng thời khẽ hừ một tiếng, rồi quay người về số đông của sáu tiêu cục nói. Xin các vị hãy theo chân già lên đường. Tuyền Đức Hiệu bỗng lên tiếng nói. Xin lão hãy đi trước đi. Thế là mấy mươi cao thủ trong sáu tiêu đầu lớn ở Trường Sa đều ùng ùng đứng lên, mang theo một tâm trạng lo âu phập phồng. Cùng lão già áo xanh bước thẳng xuống lầu. Họ vừa đi nhưng vừa kề tay sầm sì bàn tán với nhau không ngớt. Sắc mặt ai ai cũng lộ vẻ sợ hãi và hoài nghi. Xong đã đến nước này rồi, họ không làm sao tỏ ra khiếp nhược cho được. Ở bên giang hồ đã đậu sẵn một chiếc thuyền to. Trên mũi thuyền đang đứng sừng sững 12 gã đàn ông to lớn, sườn đeo đại đao sáng lập lòe, đôi mắt lạnh lùng không ngớt ngó chòng chọc vào số người đang bước lên. Có lẽ họ đang thầm đếm nhân số của những cao thủ trong sáu tiêu cục ấy là bao nhiêu. Chẳng mấy chốc sau, tiếng xào đã khua nước bị bõm, rồi lại nghe tiếng chèo kẻo kẹt. Thế là chiếc thuyền to lớn ấy đã từ từ di động, nhắm giữa mặt hồ tiến tới. Khi đã tách bến khá xa, thì bọn thủy thủ xúm nhau dương bờm, và chiếc thuyền đã lướt sóng nhanh như tên bắn vậy. Dưới ánh trăng tà, khắp mặt hồ đang mờ tỏ qua làn khói mông lung. Cảnh sắc càng xinh đẹp khả ái, nhưng tất cả quần hùng trên thuyền, ai ai cũng mang lo âu nghĩ ngợi, phập phồng về chuyến đi của mình, nên chẳng người nào để tâm thưởng ngoạn cảnh đẹp đẽ ấy. Số người trong năm tu cục kia đều không ai được quen biết với Lữ Tùng Lâm. Do đó họ không biết chàng là một người có lai lịch như thế nào, nên ùn ùn dây quanh Tiên Đức Diệu để dò hỏi. Tiên Đức Diệu nói, đây là Gia Cát Tiêu Đầu, một người mới được Tệ cuộc mời đến để giúp việc. Chờ khi mọi việc ở đây xong xuôi trở về tỉnh thành thì Tuyên Mổ sẽ dẫn ra mắt các vị, hầu nhờ các vị nâng đỡ cho sau này. Giữa lúc ấy số người đang chuyện trò với nhau thì Lữ Tùng Lâm đã đưa chân bước ra khỏi mui thuyền. Chàng đi thẳng đến trước mũi rồi dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn cảnh mặt hồ mênh mông dưới đêm trăng huyền ảo. Một tên tặc tử trong thấy thế bèn bước tới cười nhạt nói, xin tôn giá hãy trở lại mui thuyền, vì ra đây nếu có rủi ro chi thì tại hạ sẽ bị quở trách là không làm tròn trách nhiệm. Lữ Tùng Lâm gằn giọng nói: "Tại hạ có thể té xuống sông chết đuối được hay sao hả?" "Việc ấy khó nói trước lắm." Lữ Tùng Lâm bèn hừ một tiếng, rồi lên tiếng nói: "Việc chết sống đều có mạng, không can dự chi đến các hạ cả." Nhưng ngay lúc ấy, bỗng từ phía xa giữa mặt hồ, có một cây pháo bông được đốt bay xẹt lên nền trời cao, rồi nổ tung ra vô số bông hoa sặc sỡ, trông hết sức là ngoạn mục. Tiếp đó từ những nơi khác cũng lại có những cây pháo bông tương tự bay xẹt thẳng lên khoảng không, có vẻ như báo hiệu nhau về một chuyện gì đó. Bởi thế những bông hoa sặc sỡ không ngớt tủa ngời giữa màn trời đêm, trong cảnh sắc lại càng ngoạn mục bội phần. Tên tặc tử đang đứng cạnh Lữ Tùng Lâm trông thấy thế thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Lữ Tùng Lâm khẽ mỉm cười, rồi đưa tay chắp ra sau lưng cất tiếng ngâm to rằng: "Người đời đều mến trăng hoa, nhưng rồi hoa úa trăng tàn người tan. Niềm vui như gió thoảng ngang, để lòng còn mãi bàng hoàng xót đau. Gió lùa qua lá lao sao, tiếng gà canh vắng xiết bao não nùng. Đời người mấy lúc ung dung, hưởng tròn hạnh phúc tận cùng tháng năm." Tiếng ngâm của chàng nghe sang sảng, chẳng khác chi tiếng sắt đá chạm vào nhau, khiến ai nghe lọt vào tai cũng có cảm giác vui vẻ sảng khoái. Tên tặc tử đang đứng cạnh đó trông thấy thế thì sắc mặt liền tràn đầy sát khí, cất giọng âm u cười nói: "Tôn giả làm thế là có ý gì hả?" Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Các hạ không cần phải tỏ ra quá khắc khe như vậy, làm mất đi cái lễ giữa chủ khách thì không có hay. Hiện giờ đã sắp đến tổng đàn của quân Sơn chưa?" Lúc ấy đứng trước mũi thuyền có thể trông thấy thấp thoáng đất liền, nhưng Lữ Tùng Lâm giả vờ nên hỏi tên tặc tử như vậy. Đột nhiên một tên tặc tử đứng cạnh bè thuyền bất thần gào lên một tiếng thảm thiết, rồi té đánh bõm xuống nước mặt hồ. Cái đó lại có mấy tiếng gào lên, và lại nghe có tiếng người rơi lõm bõm xuống nước. Đồng thời lại có hai tên tặc tử nữa ngã lăn quay trên sạp thuyền chết tốt. Cùng một lúc đó, ai nấy đều trông thấy có một chiếc thuyền nhỏ đang bơi nhanh như tên bắn, lướt qua chiếc thuyền to của bọn tặc đản. Và chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi xa hơn 20 trượng. Trên chiếc thuyền nhỏ ấy đang có hai bóng đen đứng sừng sững, đồng thời lại cất tiếng lạnh lùng cười dài, khiến ai nghe lọt vào tai cũng kinh tâm tán đợm. Trải qua biến cố đột ngột ấy, khiến bọn tặc tử trên chiếc thuyền to đều phải rối loạn cả hàng ngũ. Bọn chúng ùn ùn kéo đến xem hai cái xác chết đang nằm sống sượt trên sạp thuyền, thì trông thấy rõ trước lồng ngực của hai nạn nhân đều bị một mũi tên ngắn độ 5 thất mộc ghim sâu đến tạng phủ, máu tươi tuôn trào như suối. Mũi tên ấy tuy ngắn nhưng trên khắp thân tên đều có những chiếc ngạnh sắc bén lập lòe ánh sáng xanh, chứng tỏ được tẩm một thứ độc dược vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế nên khi mũi tên ấy cắm trúng vào nạn nhân thì nạn nhân bị ngạt thở mà chết. Trên chót mũi tên ngắn đó, ai nấy đều trông thấy có 5 chữ bé nhỏ đề "Bắc Doanh Đảo Chủ Nghiêm". Những tên tặc tử vừa nhìn qua đều biến sắc hẳn, nhưng ngay lúc ấy tiếng cười ghê rợn lại nổi lên. Thì ra chiếc thuyền nhỏ vừa lướt qua khi nãy vẫn chưa hề bỏ đi, mà đang bơi vòng quanh chiếc thuyền to của bọn tặc tử. Do đó tiếng cười khi gần khi xa, bóng thuyền thì khi ẩn khi hiện, càng làm cho bọn tặc tử phải kinh hoàng không tả xiết. Bởi thế bọn tặc tử ấy đều có cảm giác như đại họa đang giáng xuống đầu, nên dương đôi mắt sợ hãi không ngớt nhìn quanh đề phòng số người trên chiếc thuyền nhỏ lại bất thần tấn công về phía chúng. Vì thế nên chúng vội vàng đốt lên một cây pháo bông để báo nguy. Số quần hùng đang ở trong mui thuyền cũng không ngớt thò đầu nhìn ra ngoài, trong lòng đều phập phồng lo sợ trước khung cảnh đầy nguy hiểm này. Khi chiếc thuyền chỉ còn cách bờ quân Sơn độ ngoài 10 trượng nữa, thì ai nấy bỗng nghe có tiếng gào thảm thiết vang lên. Tức thì một tên tặc tử trên chiếc thuyền lại ngã lăn quay ra đất chết tốt. Và trước lồng ngực của hắn ta lại thấy rõ một mũi tên có tẩm độc y hệt như mũi tên sát hại bọn vừa rồi đang cắm sâu đến tận chui. Bởi thế bọn tặc tử cuốn quýt cho thuyền vào cặp bến, rồi hối hả dẫn các cao thủ trong sáu tiêu cục lớn ùn ùn bước lên bờ. Và giữa cơn hỗn loạn ấy thì hình bóng của Lữ Tùng Lâm mất bạc, ngoại trừ bốn người của Tuyên Đức Diệu ra. Còn thì chẳng ai biết được chàng đã bỏ đi đâu và đi từ lúc nào. Thì ra trước khi chiếc thuyền cập vào bến, thì Lữ Tùng Lâm đã thừa cơ hội bọn tặc đang hoang mang rối loạn, dùng ngay thế tìm Long Thăng Thiên, phi thân dọt thẳng lên cao độ bãi trượng, nhắm ngay mặt hồ xa xuống. Chàng vừa bước chân điểm nhẹ trên mặt nước để lấy đà, rồi nhắm ngay ngọn núi Quân Sơn vượt nhanh lên, chẳng khác chi một mũi tên bắn. Sườn núi Quân Sơn đâu đâu cũng là đá tảng, lởm chởm cây rừng rậm rạp, địa thế vô cùng hiểm yếu. Trong khi Lữ Tùng Lâm đang tiếp tục lướt lên đỉnh núi thì bất thần nghe tiếng quát to rằng: "Hãy đứng yên lại!" Lữ Tùng Lâm vội vàng dừng chân đứng yên thì thấy từ trong cánh rừng cạnh đó, một gã đàn ông gầy cao đang dương đôi mắt tròn xoe, đầy vẻ giận dữ, nhanh nhẹn tràn tới phía chàng. Trong tay của gã đàn ông ấy đang siết chặt lưỡi đao răng cưa trông vô cùng đáng sợ. Bởi thế Lữ Tùng Lâm bèn gằn giọng nói: "Người ở phân đào nào đây?" Người đàn ông gầy cao nghe qua tiếng quát đó thì không khỏi lộ vẻ kinh hãi nói: "Tôi ở nội Tam Đàn dưới Ngọc Hồ Đường đây." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt, rồi thò tay vào áo lấy ra cái lá cờ hình tam giác nhỏ, dung cao lên một lượt nói: "Ở phía đông đang báo động, vậy người hãy mau sang bên đó để lo tiếp ứng đi." Gã đàn ông cao nọ vừa trông thấy lá cờ lệnh trong tay của Lữ Tùng Lâm thì không khỏi kinh hoàng thất sắc lên tiếng: "Dạ, con xin đi ngay ạ." Dứt lời, hắn ta đã nhanh nhẹn quay người lướt đi. Nhưng nào ngờ Lữ Tùng Lâm lại càng nhanh nhẹn hơn hắn ta, dung chưởng lên giáng thẳng vào lưng hắn ta một thế võ mãnh liệt vô song. Thế là gã đàn ông gầy cao chưa kịp gào la tiếng nào thì tâm mạch đã bị đánh vỡ, té lăn ra đất chết tốt ngay. Liền đó Lữ Tùng Lâm lại tiếp tục phi thân lướt lên đỉnh núi, và gặp được bọn canh gác thì cũng đúng y một phương pháp đó, hạ liên tiếp năm tên tặc tử khác. Mãi đến lúc chàng lướt tới một đầu vách đá cao thì bỗng nghe từ trên sườn núi có một chuỗi cười âm u lạnh lùng bay vọt vào tai, nên không khỏi giật mình sửng sốt. Và ngay lúc ấy có một cái bóng đen từ trên cao lao nhanh xuống, đi đôi với một luồng kình lực mạnh mẽ phi thường, nhắm ngay đầu chàng giáng thẳng tới. Thân pháp của Lữ Tùng Lâm hết sức nhanh nhẹn, nên vừa nghe qua tiếng cười ấy đã kịp thời cảnh giác ngay, phi thân lướt ra xa ngoài hai trượng. Khi bóng đen ấy vừa đứng yên trên mặt đất thì Lữ Tùng Lâm đã thấy rõ ràng đây là một người che mặt, trên lưng dắt ngón binh khí kỳ dị, có một cái lưỡi bén hình bán nguyệt và một cái bàn tay bằng thép ánh sáng lập lòe. Lữ Tùng Lâm gằn giọng nói: "Té ra là ông, thực chẳng ngờ ông lại chịu hạ mình đi tiếp tài với lũ gian ác, cam tâm nghe theo lệnh truyền của tên tiểu bối hèn mạt thôi hộ." Đôi mắt sáng quắc trông đến rợn người của người che mặt ấy, không ngớt từ bên trong tấm vải đen chiếu lập lòe ra ngoài, lên tiếng nói: "Chỉ khéo nổi bá láp, lão phu làm thế nào lại đi cấu kết với thôi hồ được chứ? Người tại sao lại biết lão phu?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ đâu lại không biết tôn giá. Có phải tôn giá họ hàng hay không? Nếu tôn giá chẳng phải là đồng đạo với thôi hồ, vậy tại sao lại ngăn chặn tại hạ để làm gì?" Người che mặt nghe qua câu nói của Lữ Tùng Lâm thì không khỏi giật nảy mình, bất giác thối lui ra sau một bước, gằn giọng đáp rằng: "Vì lão phù không cho phép ai can dự để phá hoại việc làm của lão phù cả." Lữ Tùng Lâm lại lạnh lùng cất tiếng nói: "Tại hạ đi đường của tại hạ, còn tôn giá đi đường của tôn giá, không ai có can dự đến ai cả kia mà." Người che mặt ấy bất thần rút ngọn binh khí quái dị trên vai xuống, rồi quơ lên một vòng lập lòe ánh sáng, rít gió nghe vèo vèo. Trong khi đó chân đã nhún mạnh, phi thân bay thẳng lên khoảng không, dùng ngay thế thiên hà kịch tả bắt từ trên cao giáng xuống. Thế là ánh thép xanh lóe đỏ rực cả không trung, đi đôi với vô số bóng hình căng lưỡi liềm, rít gió nghe ào ào, cuốn tới nhanh như điện chớp. Đấy chính là thế võ tuyệt kỹ của người che mặt họ Hàn. Nếu đối phương ở vòng 4-5 trượng vuông bị thế võ của lão ta chụp trúng thì chắc chắn không làm sao thoát chết được. Trái lại, nếu đối phương có ý liều lĩnh ra tay đánh mạnh đỡ thẳng với lão ta thì thương thế lại càng nặng nề hơn. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt rồi nhanh như chớp lách tránh ra xa bãi thước, trong khi chưởng pháp đã dùng ngay thế pháp vũ tần phần trong tiểu thừa giáng ma cừu tỏ đánh thẳng về phía địch. Thế là một ngọn kình phong mãnh liệt như có thể xô bạc được cả núi đồi, liền cuốn thẳng về phía ngọn binh khí có lưỡi bén hình trăng lưỡi liềm và có bàn tay thép quái dị ấy, xô bạc được nó ra xa. Đồng thời khi lão già che mặt vừa từ trên đáp yên xuống đất thì cũng bị luồng kình phong đó hất mạnh vào người, khiến đôi chân của lão ta không khỏi loạn choạng thối lui mấy bước, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng biết mình đã gặp phải một tai kình địch. Thần pháp của Lữ Tùng Lâm hết sức là nhanh nhẹn, nên vừa xô mạnh một chưởng ra thì chàng đã nhanh như chớp tràn người đến về phía trước, dùng cánh tay trái lên dùng ngay thế kỹ long thám châu chụp thẳng về phía người che mặt. Qua một thế võ vừa mãnh liệt vừa chớp nhoáng ấy, thật sự là ai cũng phải kinh hồn. Nhưng lão già che mặt ấy tỏ ra là một người võ công chẳng phải tầm thường, nên kịp thời quay chân hình sang bên phải một vòng, rồi lại nhanh nhẹn lao thoát tới, thò tay ra với một thế đánh vừa hiểm hóc lại vừa cao cường tuyệt đỉnh. Nhưng Lữ Tùng Lâm đã sử dụng những thế võ tuyệt học, dùng tay không để đoạt binh khí, nên chàng vừa xoay người để tránh, vừa nhanh nhẹn lao thoát tới, rồi thò tay chụp thẳng vào ngọn binh khí của đối phương qua những thế võ cao sâu khó lường. Đồng thời chàng lại cất tiếng cười nhạt nói: "Tại sao những mũi kim độc trong lòng bàn tay thép kia của ông không sử dụng thử xem có hại được tại hạ đây không nào?" Người cha mặt nghe nói thế thì không khỏi kinh tâm tán đỡm, vì những mũi kim độc trong món vũ khí của ông ta nếu sử dụng ra một lần thì phải dồn trở lại mới có thể tiếp tục sử dụng được. Do đó ngoại trừ ở vào trường hợp hiểm nguy bất đắc dĩ lắm, ông ta tuyệt đối không khi nào dùng một cách bừa bãi. Trong chuyến xâm nhập quân sơn này, ông đã đoán biết sẽ gặp lắm điều hiểm nguy, nên nếu giờ đây sử dụng nó để đối phó với Lữ Tùng Lâm thì e rằng sau này gặp kẻ cường địch khó đối phó hơn, tất không còn chi để ứng chiến cho hữu hiệu. Do đó lão ta bèn cất tiếng cười gây rợn nói: "Một tên vô danh tiểu tốt như người thì lão phu cần gì phải sử dụng đến thủ đoạn cai nghiệt như vậy? Vậy nếu như người bằng lòng bó tay chịu bắt sống thì hôm nay ta thà chết cho." Dứt lời, món binh khí quái dị trong tay lão ta lại được quét ra tới tấp qua những thế võ vừa mãnh liệt lại vừa cao tuyệt khó lường. Lữ Tùng Lâm nghe qua lời nói của đối phương liền phì cười đáp rằng: "Lời nói của tôn giá nghe có vẻ ngông nghênh ngạo mạn quá đi. Vừa rồi Kim Thiên Quang chủ đã kéo đến quân sơn, vậy Lôi Minh Tiêu là một nhân vật tương khắc với tôn giá như nước với lửa. Nếu tại hạ không ra tay tương trợ thì chắc chắn tôn giá không dễ chi đối phó với Kim Thiên Quang chủ đâu." Lão già che mặt họ Hàn ấy nghe qua lời nói của Lữ Tùng Lâm thì nhanh nhẹn thu ngay thế võ trở về, rồi hối hả nhảy lùi ra xa ngoài một trượng nói: "Giữa các hạ và Kim Thiên Quang chủ có tình nghĩa chi không?" "Không có tình nghĩa chi cả, chỉ là người xa lạ chẳng hề quen biết nhau." Lão già che mặt tỏ ra trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng nói: "Chẳng hay các hạ có bằng lòng hợp lực với già đây không? Nếu lúc công việc thành tựu thì chúng ta sẽ chia phần cho mỗi người một nửa." Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Hợp lực với nhau thì cũng được, nhưng tử phủ kỳ thư thì đâu có thể chia cho mỗi người một nửa được." Lão già che mặt lên tiếng đáp: "Già đây không phải có ý như vậy." Câu nói của lão ta chưa dứt thì bất thần trông thấy có một bóng đen phi thân tới. Và khi bóng đen ấy đáp chân xuống đất thì hai người trông thấy đấy chính là một văn nhân đứng tuổi, mình mặc áo xanh, dưới càm có năm chòm râu dài, mặt sáng như ngọc, mắt sáng lóng lánh như sao, chiếc mũi cao dày nguy nghi, dáng điệu hết sức oai vệ, khiến cho ai nhìn qua cũng phải kiêng nể. Người che mặt vừa trông thấy đối phương thì trong lòng không khỏi kinh hoàng, nên bất giác thối lui ra sau mấy bước dài, nét mặt vì thế mà cũng tràn đầy nét sợ hãi. Lữ Tùng Lâm đã nhanh nhẹn phi thân nhảy tránh ra xa, và nhìn thấy lão già che mặt họ Hàng ấy tựa hồ có vẻ rất khiếp sợ trước người văn nhân áo lam ấy thì không khỏi hết sức kinh ngạc. Bởi thấy chàng chợt nhớ đến thần cơ tú tại Miêu Đông Thành có cho biết ở tại trấn Diễn Bảo trước đây có một nhân vật lạ mặt bất thần tìm tới, và nhân vật ấy cũng chính là văn nhân áo lam, song không biết rõ danh tánh và lai lịch như thế nào cả. Duy có điều là võ công của người ấy thì hết sức là cao siêu. Nhưng người văn nhân áo lam đang hiện diện tại đây là như thế nào đây? Lai lịch của đối phương quả khó hiểu như một câu đố nan giải mà không ai có thể trả lời được cả. Hay nói đúng hơn thì giờ đây chỉ có một mình lão già che mặt họ Hàng kia là biết được mà thôi. Song lai lịch của lão già che mặt áo xanh này cũng khó hiểu chẳng kém chi người văn nhân áo lam này. Bởi thế Lữ Tùng Lâm không khỏi vì đó lại phải bận tâm lo lắng đến cục diện rối loạn mai hậu của cả võ lâm. Lúc bấy giờ sắc mặt của người văn nhân áo lam bỗng trở thành lạnh buốt, gằn giọng nói: "Ông có nhận ra tôi thật là quý quá thầy. Suốt nhiều năm qua không bao giờ phút nào mà tôi không truy tìm tung tích của ông. Ngày nay thì..." Lão già che mặt cũng gằn giọng nói: "Hành động của các hạ quả là vô lý. Hàng mổ thở xưa kia chẳng hề có làm chuyện chi có lỗi với các hạ, mà đấy chỉ là các hạ có dụng tâm sâu hiểm lấy ơn báo oán thôi." Trong lúc đôi bên đang cãi giả nhau thì Lữ Tùng Lâm chợt nhớ ra hiện mình đang bận những việc trọng đại cần phải làm, vậy hà tất phải để mất thì giờ về chuyện chẳng dính dắt tới mình. Bởi thế chàng nhắm hướng tổng đàn của Thôi Hồ phi thân lướt tới. Nhưng nào ngờ đôi mắt của văn nhân áo lam ấy hết sức lanh lợi, nên lã đoán biết ý định ấy của Lữ Tùng Lâm. Bởi thế lão ta bèn khẽ lắc đôi vai tràn nhanh đến trước mặt của Lữ Tùng Lâm, gằn giọng nói: "Người muốn bỏ đi hay sao? Tốt nhất người nên đứng yên lại đó đi." Lữ Tùng Lâm hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Rõ ông là người gây sự một cách vô cớ. Ông là ai vậy? Sao dám cả gan ngăn đường của tại hạ lại?" Nói đoạn cánh tay phải của chàng liền đưa lên cao, rồi nhanh như chớp giương thẳng năm ngón tay ra dùng thế kim trảo cầm long, chụp thẳng về phía đối phương. Thế võ ấy của chàng hết sức cao sâu kỳ tuyệt, quy lực lại mạnh mẽ vô song, nên bóng chỉ liền chập chờn dài đặc cả không trung, trùm kín cả một vùng rộng đến ba trượng vuông chung quanh đó. Người văn nhân áo lam không khỏi biến sắc mặt, vì lão ta lại không ngờ đối phương lại là một kẻ tài nghệ cao cường đến mức độ đó. Bởi thế lão ta biết nếu mình lách tránh đi thì tất sẽ bị đối phương giành được phần chủ động, và do đó lão ta sẽ lâm vào thế bị động liên tiếp, hơn nữa có thể bị đối phương chế ngự được. Chính vì vậy nên lão ta chỉ lách ngang để tránh, rồi dung chưởng quét ngang một luồng kinh lực mạnh mẽ nhằm công thẳng vào lồng ngực của Lữ Tùng Lâm, tức là một nơi rất hiểm yếu mà không ai có thể không lo tự cứu cho được. Nếu thế chưởng của người văn nhân áo lam giáng trúng thẳng vào lồng ngực của Lữ Tùng Lâm thì chắc chắn xương lồng ngực của chàng sẽ bị gãy tan nát, dù không chết cũng phải bị trọng thương. Nhưng bất thần ngay lúc đó, lão già che mặt bỗng dung mạnh hai cánh tay lên, rồi phi thân bay vọt lên khoảng không lướt đi như điện xẹt. Người văn nhân áo lam trông thấy vội vàng thu chưởng phải vừa đánh ra trở về, rồi quát to lên rằng: "Ông định bỏ chạy đi đâu?" Tiếng quát vừa dứt thì người văn nhân áo lam cũng đã phi thân truy đuổi theo thực nhất. Thế chụp tới của Lữ Tùng Lâm vừa công ra đã chụp đứt được một vạt áo sau của người văn nhân áo lam, đồng thời chưởng trái của chàng cũng xô mạnh về phía đối phương một chưởng mãnh liệt. Nhưng liền đó chàng trông thấy người văn nhân áo lam bất thần lướt đi, nên vội vàng dung chưởng quét thẳng lên khoảng không để đánh theo với một thế võ. Thế chưởng của chàng đánh ra thật là nhanh nhẹn, nhưng thấy lướt đi của người văn nhân áo lam lại càng nhanh nhẹn hơn, do đó chàng đã đánh hụt vào khoảng không. Bởi thế Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, nhưng liền đó chàng lại nhanh nhẹn nhắm hướng tổng đàn của Thôi Hồ mà lướt đi nhanh. Tổng đàn của Thôi Hồ đặt tại một vị trí chung quanh có núi cao bao bọc, có rừng tùng rậm rạp. Lữ Tùng Lâm vừa lướt tới cửa vào sơn cốc thì trông thấy ánh trăng đang chiếu sáng vằng vặc khắp nơi nơi, nhìn rõ cảnh vật rất xa. Bởi thế chàng thấy bên trong sơn cốc có hàng trăm ngôi nhà trệt đứng san sát, nhưng chỉ có một nơi là đang có ánh đèn lập lòe, còn bao nhiêu gian nhà khác thì tối đen, chẳng hề trông thấy một tia sáng nào. Suốt dọc đường đi, Lữ Tùng Lâm trông thấy không hề có ai đi ra ngăn chặn mình, thì trong lòng hết sức nghi ngờ. Chàng thầm nghĩ, chả lẽ Thôi Hồ đã bỏ rút lui cả rồi hay sao? Vì nghĩ thế nên chàng lại chạy nhanh hơn, nhắm hướng có ánh đèn tiếp tục lướt tới. Nhưng chàng vừa lướt tới được nửa chừng thì bỗng nghe một tiếng nổ ầm vang dội cả sơn cốc. Rồi lại trông thấy tại gian nhà có ánh đèn sáng tỏ kia cũng bị tiếng nổ hất tung lên mấy trượng cao, tan nát thành từng mảnh vụn. Và giữa ánh lửa đỏ rực, chàng lại thấy có nhiều bóng người đang phi thân bỏ chạy, đi đôi với vô số tiếng gào la thảm thiết. Bởi thế chàng buộc miệng kêu lên rằng, nguy mất rồi. Với ánh lửa sáng rực, Lữ Tùng Lâm trông thấy quá nửa số đang phi thân bỏ chạy ấy đã té lăn hoài ra mặt đất và không còn đứng lên được nữa. Chỉ độ 10 bóng người là còn có thể tiếp tục phi thân lướt đi. Trong số người ấy, Lữ Tùng Lâm nhận ra có cả Lôi Minh Tiêu, quan chủ của Kim Thiên Quan. Do đó chàng bèn nhanh nhẹn dừng chân đứng yên lại và tỏ vẻ do dự không biết phải hành động ra sao. Vì Kim Thiên Quan chủ là người có uy danh rung chuyển cả võ lâm, hơn nữa mưu lược cũng chẳng phải tầm thường, là một bậc tôn sư của một môn phái, thế mà còn làm mưu của Thôi Hồ thay. Như vậy cũng đủ biết Thôi Hồ là một nhân vật gian manh sâu hiểm, không phải là tầm thường. Trong cơn do dự, chàng bèn nhắm thẳng về phía trái lướt thẳng tới, và khi lướt vào một con đường hẻm tối tăm giữa hai tòa nhà thì bất thần nghe có tiếng nói vọng đến rằng, mưu kế của thiếu lệnh chủ quả là tuyệt, số người bị lầm mưu đều là những cao thủ giang hồ đang âm thầm chống đối với bản mình cả. Qua tiếng nổ vừa rồi, ngoại trừ một thiểu số may mắn thoát chết, còn thì tất cả đành phải chịu mất mạng. Tiếp theo sau đó, Lữ Tùng Lâm lại nghe có người khác lên tiếng nói, tôi không hiểu sao thiếu lệnh chủ lại hành động như vậy. Vì nếu dùng quy lực để dọ nạt hoặc dùng quyền lợi để dẫn dụ thì chắc chắn có thể thu phục được cả bọn họ vào bản minh dễ dàng. Thiếu lệnh chủ nào lại chẳng có ý đó, xong cuối cùng bỗng dưng thiếu lệnh chủ thay đổi ý kiến bất ngờ đó. Tại sao vậy? Vì một buổi hoàng hôn hôm nay, thiếu lệnh chủ đã bắt được một cô gái tuyệt sắc. Và nghe đâu cô gái ấy chính là người tỳ nữ trung tính của Nghê Thượng Công Chúa đó. Lữ Tùng Lâm nghe tới đây thì không khỏi thầm kinh hãi. Tiếp đó lại nghe tiếng người nói đầu tiên tiếp rằng, nếu dựa vào cô gái tuyệt sắc ấy thì có thể truy tìm ra được tung tích của Nghê Thượng Công Chúa. Chính vì vậy nên thiếu lệnh chủ không muốn bận tâm lo nghĩ đến chuyện khác, mà mới thay đổi ý định áp dụng mưu kế cai nghiệt như thế. Anh nên biết, thiếu lệnh chủ của chúng ta là người có cái bệnh háo sắc, nên vừa trông thấy một cô gái đẹp như tiên nga ấy thì đã nóng lòng muốn chơi hoa cho biết mùi hoa. Còn thì giờ đâu để chuyên trò quyến dụ số người ấy nữa chứ. Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng người kia quát lên rằng, đã bố trí xong cả chưa nào? Dạ xong cả rồi, vậy chúng ta mau trở về gặp thiếu lệnh chủ để báo cáo mọi việc. Chỉ trong chốc lát nữa đây thì cả vùng sơn cốc này trở thành tro bụi, vậy không nên ở nán lại đâu đâu làm gì. Lữ Tùng Lâm nghe thế không khỏi giật cả mình, nên nhanh nhẹn nhắm ngay hướng có tiếng nói phi thần lướt tới. Nhưng vì chung quanh nhà cửa san sát, hơn nữa lại chẳng hề có đèn đuốc, nên chàng không còn nhìn thấy hai tên tặc tử ấy đâu. Chàng đứng sững sờ trong giây lát rồi lại phi thân lướt thẳng lên nóc nhà, và nhờ thế chàng lại trông thấy hai cái bóng đèn bay vọt lên, rồi nhanh nhẹn rơi xuống cách xa đó độ 10 trượng. Bởi thế chàng không khỏi kinh hãi nói thầm rằng: thần pháp của chúng quá cao tuyệt. Liền đó chàng hối hả truy đuổi theo hai đối phương thật gấp. Nhưng hai tên tặc tử đó vì quen thuộc đường đất, khi lách sang đông, khi quẹo sang tây, nên mặc dù Lữ Tùng Lâm truy đuổi theo thật là nhanh, nhưng vẫn còn cách xa họ đến mấy mươi trượng. Đến khi trước mắt chàng đã hiện rõ cảnh mặt hồ mênh mông, thì đã thấy hai tên tặc tử ấy đã nhanh nhẹn nhảy xuống một chiếc thuyền con, rồi hối hả cầm đôi chèo chèo mạnh, khiến chiếc thuyền lướt đi như bay, nhắm giữa mặt hồ tiến thẳng tới. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế thì không khỏi cuốn quýt, vội vàng phi thân bay vọt lên khoảng không, rồi lại nằm ngang người tiếp tục lướt tới, cuối cùng đã nhắm ngay chiếc thuyền con xa thẳng xuống. Hai tên tặc tử nọ bỗng trông thấy có một luồng kình phong mãnh liệt cuốn tới phía chúng, đồng thời lại thấy có một bóng người từ trên cao đáp xuống giữa thuyền, thì không khỏi hết sức kinh hãi, sắc mặt biến hẳn, nhanh nhẹn dùng thẳng bốn chưởng lên định đánh thẳng ra. Xong ngay lúc ấy, Lữ Tùng Lâm đã cầm ngọn lệnh kỳ hình tam giác vào tay và phất lên gằn giọng rằng: thiếu lệnh chủ đâu rồi? Hai tên tặc tử nọ trông thấy diện mục của Lữ Tùng Lâm thì không khỏi bàng hoàng xa lạ. Tự hồ từ trước đến nay chúng chưa hề gặp qua lần nào. Nhưng vì trong tay của chàng đang cầm một ngọn lệnh kỳ, chứng tỏ chàng là một người có chức vụ cao trong Long Hổ Thập Nhị Minh, nên tuy trong lòng hết sức nghi ngờ, có ý muốn hỏi cho biết đối phương là ai, đang giữ nhiệm vụ gì, nhưng vì trông thấy đôi mắt của Lữ Tùng Lâm chiếu ngời như hai lưỡi đao thép, nên không khỏi thầm kinh sợ, vội vàng cúi người thi lễ nói: hiện nay ở Lộc Giác Đảo. Lữ Tùng Lâm hừ một tiếng lạnh lùng, rồi lên tiếng nói: có phải bọn các ngươi đi trở về để báo cáo cùng với thiếu lĩnh chủ hay không? Vậy các ngươi hãy bơi thuyền cho nhanh lên, vì Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và Quyết Ảnh thủ Hầu Thiệu Hồng hiện đang xuất hiện tại Nhạc Dương. Chẳng hay các ngươi có mang theo cây pháo bông ra hiệu nào đó hay không? Dạ, dạ có đây, có đây. Một tên tặc tử vội vàng đáp lời, đồng thời cũng hối hả thò tay vào áo lấy ra cây pháo thăng thiên, châm lửa đốt cháy xèo xèo, khiến cây pháo bay thẳng lên nền trời cao rồi nổ tung ra. Những bông hoa sặc sỡ trông thật là vui mắt. Tiếp đó hai tên tặc tử lại cầm chèo chèo mạnh hơn, khiến chiếc thuyền con lướt đi như tên bắn vậy. Lộc Giác Đảo chẳng qua nó là một hòn đảo quan gồm toàn đá ngầm, rộng chẳng hơn mấy mươi mẫu, nhô cao lên khỏi mặt nước mà thôi. Trên mặt đảo đầu đầu cũng có đá tảng ngổ ngang, cỏ dại hoang tàn. Ngoài ra còn có trên 10 gốc cây to không tên tuổi, bốn mùa xanh và trước chòm cây cao ấy có một cái chòi tranh bé nhỏ thấp lè tè. Cảnh vật bên trên hòn đảo trông có vẻ thê lương hết sức buồn bã. Lúc bấy giờ tại tảng đá nhỏ nhô ra trước gian chòi tranh đó có một tăng nhân to béo, đôi mắt sáng ngời, đang đứng sừng sững nhìn thẳng về hướng của Quang Sơn. Và bóng người ấy không ai khác hơn chính là Đại Bi Tăng. Chiếc tăng bào rộng thùng thình của lão ta không ngớt vũ nghe rèn rẹt trong chiều gió lộng. Bên trong gian chòi tranh, trên một chiếc giường cũ kỹ, có một cô gái mặc áo trắng, diện mục vô cùng xinh đẹp, đang nằm im, đôi mắt lệ trào ra lã chả. Trước chiếc giường ấy, Thôi Hồ đang đứng chắp tay ra sau, đôi mắt tràn đầy vẻ dâm tà, và trên khóe miệng đang hiện một nụ cười đắc ý nói: tần cô nương, với diện mạo và võ công của Thôi Hồ tôi, thật ra cũng xứng đôi với cô nương lắm chứ. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.